Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục kể đến với mọi người là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong nội dung mới nhất mà bạn biên tập soạn cho Nguyễn thì hôm nay chúng ta sẽ có 4 câu chuyện lớn. Và trước khi mà đi vào nội dung của nó, mọi người đừng quên ủng hộ Nguyễn Nguyễn bằng cách là like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh và để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Và để khi mà Nguyễn ra video thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và Nguyễn cũng rất là mong chờ nhận được những câu chuyện tâm linh có thật của mọi người thông qua email nguyenguyen.vlog2512a@gmail.com. Đừng ngần ngại gửi email cho Nguyễn ha. Không thì mọi người có thể gửi trực tiếp cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Và tất cả thông tin đường link Nguyễn để trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment rồi. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Câu chuyện lớn đầu tiên của một người em. Em này tên là Si ha. Cách đây độ khoảng tầm 2-3 năm trước thì em đã từng gửi một cái email cho Nguyễn rồi. Và trong số cái sự kiện mà Nguyễn đã từng kể đó, có một câu chuyện liên quan tới người bạn trai của em Si này tên là em Kiên. Nhưng mà không may mắn á, đến khi mà Nguyễn nhận được email này thì em Kiên mất vì tai nạn giao thông. Thời điểm mà xảy ra vụ việc là tháng 9 của năm 2023. Và trước cái sự ra đi của em á, nó có nhiều câu chuyện như là điềm báo lắm. Tóm tắt qua về em Kiên ha. Em thì lớn hơn em Si 2 tuổi. Tụi em là học cùng cấp 3 chung với nhau. Và tính đến thời điểm mà em Si em gửi mail cho Nguyễn lần thứ hai, hai đứa em Si với em Kiên là quen nhau được 5 năm rồi. Tụi em cũng giống như bao cặp đôi khác thôi, quen nhau lâu như vậy thì cũng có những cái dự định rất là đẹp ở trong tương lai. Nhưng mà tiếc thay, tất cả mọi thứ phải dừng lại. Em Kiên này thì em hiền lắm, em học rất là giỏi nha. Thời điểm đó thì em đang có công việc cực kỳ ổn định nè. Và hai gia đình kiểu là đều biết chuyện của hai đứa và rất là ủng hộ luôn. Có một cái buổi tối trước khi tai nạn xảy ra đó, tụi em còn nhắn tin cho nhau và nói chuyện cực kỳ là vui vẻ các bạn. Tuy nhiên, trong cái lúc mà chuyện trò qua lại đó, thì Kiên có nhắn cho em Si này một câu là: em ơi, anh thương em quá, anh ước là kiếp sau á anh cũng được gặp em tiếp. Khi mà đọc được những cái dòng như vậy, MC thì em ngô nghê, em cũng không nghĩ gì đâu. Em chỉ nhắn lại với người yêu của mình là: trời ơi, sao mà tự nhiên nay anh sớm quá vậy cha nội. Và sau đó thì cả hai còn gọi điện thoại nói chuyện với nhau rất là lâu. Và MC em nói á, em không hiểu vì sao hôm đó người yêu của mình nói với bản thân mình rất là nhiều những cái câu yêu thương. Mặc dù Kiên là dân công nghệ nha các bạn, mà thường các bạn biết ai làm IT á, người ta thường trầm tính, thậm chí nhiều khi là khô khan nữa. Và mỗi sáng đi làm, Kiên có thói quen sẽ nhắn cho Si á, vẫn như thường lệ thôi. Sáng cái ngày hôm sau cái cuộc nói chuyện buổi tối thì Kiên có nhắn cho Si tin như này nè: anh đi làm nha, tối anh qua đón em đi ăn. Nhận được tin nhắn rất là vui, nhưng Si không ngờ đó là tin nhắn cuối cùng mà nhận được từ người yêu mình. Chuyện cứ trôi qua như vậy tầm vài tiếng sau, khoảng 9 giờ mấy đó, MC em nhận được cuộc điện thoại từ số điện thoại của Kiên, nhưng mà người ở đầu dây bên kia là mẹ của Kiên ha. Bác vừa khóc vừa nói với Si á, là: Si ơi, Kiên nó bị xe tải cán ngang người chết tại chỗ rồi con ơi. Khỏi phải nói rồi, nghe tới đây là đầu óc của em coi như là nó mụ mị mà nó... Em không còn biết được những cái gì xung quanh hết trơn, tay chân nó bủng rủng hết. Bình tĩnh lại nha, em cố gắng là hỏi bác gái đó là bệnh viện nơi mà người yêu mình được dân chúng xung quanh người ta đưa vô, rồi tức tốc em chạy tới. Vào bệnh viện rồi, em gặp được bác gái thì bác có kể cho em nghe một cái câu chuyện như thế này nè. Là sáng nay trước lúc mà Kiên đi làm đó, như thường lệ thôi, bác gái vẫn pha cho con trai mình một cái ly cà phê sữa. Như thông lệ, Kiên chỉ cảm ơn mẹ của mình một câu xong rồi đi. Nhưng mà tự nhiên sáng nay Kiên nói đó là: dạ, con cảm ơn mẹ nhiều, con thương mẹ lắm. Nó giống như một cái lời trăn trối vậy các bạn. Và sau đó khi mà nhận xác về rồi thì lễ tang của Kiên được cử hành ở Bình Hưng Hòa. Gia đình hai bên, bạn bè và người thân đều rất là đau xót và tiếc thương cho Kiên luôn. Tại vì Kiên rất là hiền và cực kỳ là tốt tính. Và sau khi mà Kiên mất á, Si có kể là em chưa bao giờ nằm mơ thấy người yêu của mình hết trơn. Cho đến một hôm, khoảng tầm 4 tháng kể từ cái đám tang. Lúc đó là Si đang ngủ nha. Tự nhiên cái nằm mơ thấy người yêu của mình, thấy Kiên về. Si tả lại là người yêu của mình mặc cái áo sơ mi trắng, quần tay đen. Nhìn thấy Kiên vẫn rất là bình thường. Trên người nó không có máu me, hoặc là gương mặt nó không có đáng sợ đâu các bạn. Và Kiên có nói với lại Si một câu á, là anh đợi em nha, em nhớ tới đường Cộng Hòa, quận Tân Bình em nha. Chỉ nói đúng một câu đó, sau cùng là biến mất. Si giật mình dậy các bạn. Trong đầu em vẫn còn nhớ rõ y chang, tức là những cái gì mà người yêu mình nói á, tên đường với quận nè. Và em thật sự rất là hoang mang, không biết là tại sao người yêu mình lại hiện về trong cơn mơ mà lại nói như vậy nữa. Suy nghĩ rất là nhiều luôn, tại vì quận Tân Bình thật ra là nó không có liên quan gì tới hai đứa em hết trơn, cũng không phải là nơi mà Kiên gặp nạn. Tuy nhiên sau đó 2 tuần, Si nhận được một cái thiệp mời dự cái tiệc gọi là GN Party á, của công ty, vậy là tiệc cuối năm á các bạn. Và lúc mà em nhìn lên trên cái tên nhà hàng mà tổ chức, nó là một cái nhà hàng nha, Grand Palace ở bên đường Cộng Hòa của quận Tân Bình. Thì lúc này MC em mới giật mình, thì ra cái nơi mà người yêu của mình trong cơn mơ đề cập chính là cái nơi này nè. Nhưng mà câu hỏi tiếp theo là tại sao nó lại liên quan như vậy. Lúc mà nhận được thư mời, bản thân em không muốn đi, tại vì trong lòng em vẫn còn buồn vì sự ra đi của bạn trai mình đó. Tuy nhiên Si không hiểu vì sao tới cuối cùng em quyết định tham gia cái bữa tiệc cuối năm đó. Do em không uống được bia rượu, cho nên là em tự chạy xe máy tới nhà hàng ha. Lúc vào tiệc, mọi thứ rất là bình thường, nói chuyện với bạn bè, đồng nghiệp, và sau đó mọi người giải tán tầm khoảng 10 giờ mấy tối đó. Và trên đường về nhà, em cũng quên mất tiêu luôn cái lời mà bạn trai mình đã nói trong giấc mơ. Em không mảy may nghĩ tới. Thì tự nhiên, Si kể lại nha, em không thể nhìn lầm được các bạn, tại vì cái đường Cộng Hòa thì nó có đèn đường mà đường nó cũng lớn lắm. Đâu phải là đường gì đâu mà tối thui, tối mù gì đó mà nhìn lộn. Em kêu là em đang đi thẳng rất là bình thường, thì có một cái xe của người ở trên á, đi tức là đi phía trên em nè, tự nhiên họ rẽ qua tay trái rất là đột ngột luôn. Và do bất ngờ nên em thắng không có kịp các bạn. Em ngã ngược về phía bên tay trái và vô tình em va trúng một cái chiếc xe bên cạnh. Em cảm nhận được nha, là mình ngã xuống và em xỉu ngay tại chỗ luôn. Rõ ràng là một cái cú chấn thương rất là nặng, làm cho em giống như là bị chấn động não đó, nên là em xỉu ngay tại chỗ. Và đến khi em tỉnh dậy, may mắn là vẫn còn giữ được mạng. Mẹ của MC này nè, đứng kế bên và kể lại đó, là người dân ở xung quanh đưa MC vào bệnh viện gần đó. Và họ kêu là em đang chạy bình thường thì tự nhiên em thắng gấp, rồi em tự té qua bên xe của người ta. Rất là kỳ lạ các bạn. Trong khi rõ ràng MC nhìn thấy là có người cố ý quẹo trái gấp để làm cho em té. Và cái lúc mà đưa MC vào trong bệnh viện đó, chụp chiếu thăm khám rồi, thì kết quả là em bị gãy cái xương đùi trái. Và mặt mày của em á là trầy xước tùm lum hết trơn. Và xương chậu của em cũng bị đập xuống đất. Và mẹ của em có nói thêm là cái vết thương của em nha, gọi là cái tình trạng của em rất là nặng luôn. Ba mẹ khóc nhiều lắm, nhưng mà may mắn là sau mấy tiếng cấp cứu á, em tỉnh dậy, mặc dù người bị nhiều chấn thương nhưng vẫn giữ được cái mạng sống. Và trong khoảng thời gian mà MC ở lại bệnh viện để điều trị đó, thì có một cái buổi tối, khi mà em đang mơ màng ngủ á, Si có nghe tiếng người yêu của mình rất là dịu dàng nói vào bên tai của em nha. Si ơi, Si ơi, Si ơi. Và sau mấy tiếng gọi, em hoàn toàn chìm hẳn vào trong một cái giấc chiêm bao. Em thấy là Kiên xuất hiện, vẫn là gương mặt rất là hiền từ. Và Kiên nói với Si á, là anh xin lỗi em nha, anh ích kỷ quá, anh muốn em đi với anh. Nhưng mà em ơi, số của em còn dài lắm, em sẽ gặp được quý nhân phù trợ cho mình trong tương lai. Giờ thì anh phải đi rồi, em ở lại nha, anh xin lỗi em rất nhiều. Lúc này Si hiểu rõ hoàn toàn đây chỉ là một cái giấc mơ thôi. Nhưng mà khi tỉnh dậy, nước mắt của Si ướt đẫm hết cái gối. Và sáng ngày hôm sau, em có kể cho ba mẹ của mình nghe. Và sau khi mà xuất viện đó, thì em lập tức tới nhà của Kiên để thắp nhang cho người yêu. Em có khấn trong lòng trước bàn thờ của Kiên là em không có trách anh, anh ra đi thanh thản nha. Và tới thời điểm mà MC gửi email cho Nguyễn Nguyễn đó, em nghĩ là lúc đó người yêu mình có ý muốn dẫn mình đi theo cùng, nên đã xui khiến báo mộng và dặn dò em đi đến đường đó để cho em gặp tai nạn. Và thật sự là lúc đầu khi mà em biết được câu chuyện, em cũng hoang mang lắm. Em không nghĩ là bạn trai mình lại hại mình như vậy đâu. Nhưng sau một hồi nghĩ tới nghĩ lui, em mới nhớ là Kim mất còn quá trẻ đi và còn nhiều dự định ước mơ tương lai của hai đứa chưa thành. Nên chắc là trong một giây phút nào đó, Kiên có ý định là mang Si theo cùng. Và từ lúc mơ thấy Kiên ở trong bệnh viện, đó là lần thứ hai và cũng là lần cuối cùng. Kể từ sau là không bao giờ còn nhìn thấy người yêu của mình thêm lần nào nữa ha. Và đúng như lời Kiên nói đó, công việc của MC này nè, ngày càng tốt lên. Đồng nghiệp cũng như là những cái người sếp trong cái trung tâm mà em làm việc á, luôn luôn yêu quý và giúp đỡ em. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất, qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này của một người anh. Anh này tên anh Minh ha. Năm nay thì ảnh độ khoảng 41-42 tuổi rồi. Ảnh là graphic designer ở Sài Gòn. Và anh có kể về một cái trải nghiệm nơi mà anh từng làm việc. Chỗ này nó là một khu vui chơi rất là nổi tiếng ở Sài Gòn mà Nguyễn xin được phép giấu tên ha. Ngày xưa á, anh có thời gian công tác ở chỗ này từ năm 2017 đến năm 2019 và là một trong những cái người đầu tiên về công tác tại khu vui chơi này khi nó đang hình thành, chuẩn bị đưa vào khai thác thôi và hứa hẹn sẽ là cái địa điểm rất là mới lạ về cái hoạt động. Nói chung á, là cái chỗ này ngày xưa nó rất là mới luôn các bạn và vô số những câu chuyện tâm linh xảy ra ở đây nè. May mắn một điểm á, anh Minh này ảnh là người cực kỳ là nặng vía nên là ảnh không có thấy gì bất thường ở trơn. Tuy nhiên những người đồng nghiệp làm cùng với ảnh á, họ thấy rất là nhiều luôn. Do là lúc mới thi công khu vui chơi này, khối văn phòng họ chưa có chỗ để mà họ làm việc đó, nên là toàn bộ nhân viên sẽ qua cái khu chung cư nằm ở trên cái khuôn viên này luôn ha. Và cái khu văn phòng đang dự định xây cùng với lại khu vui chơi á, nói sơ qua một xíu cho mọi người dễ hình dung. Ở chỗ đó nó có nhiều tòa nhà lắm và trong đó có một tòa nhà 4 tầng. Thì khu vui chơi này nằm ở một tầng trong số 4 tầng đó và cái khu văn phòng làm việc ở các bạn, nó cũng nằm cùng tầng với lại khu vui chơi luôn nhưng nó có một cái tầng lửng ở lên trên như này nè. Dạng là nằm trên cao á và từ cái tầng lửng đó có thể nhìn ra toàn bộ khu vui chơi luôn. Và trong nhóm thợ thi công vào lúc đầu, có một cái anh thầu làm nội thất là người có căn. Và anh này nè, anh có thể nhìn thấy người âm đi theo bất kỳ một người nào mà ảnh gặp. Và ngoài ra ảnh còn có mắt âm dương nữa các bạn. Và câu chuyện này anh Minh được nghe kể trong lúc mà anh cùng với lại cái người thầu kia ngồi cà phê với nhau. Thì anh thầu ảnh mới kêu là trong cái thời gian mà thi công văn phòng á, có một lần anh thầu đó anh về muộn. Khi đi ra thang máy để mà xuống cái tầng G, ảnh bấm tầng G rõ ràng luôn nha các bạn. Ảnh ngồi ở trong, ảnh đứng ở trong thang máy mà ảnh chờ vậy đó. Thì tự nhiên thấy là cái thang máy nó chạy từ trên tầng xuống tầng G rồi. Và tưởng chừng là nó sẽ mở cửa cho anh thầu này ảnh bước ra. Nhưng không đâu. Các bạn tưởng tượng đi. Đêm hôm vắng như vậy đó, một mình anh thầu ở trong thang máy. Tự nhiên thang máy rõ ràng mình bấm tầng G rồi, tới tầng đúng nó không mở ra mà nó tự động chạy xuống. Và nhìn trên cái biển số thang máy các bạn, nó chạy từ tầng G xuống tầng B1 và từ tầng B1 nhích dừng xuống tầng B2, cũng là tầng cuối cùng của cái tòa nhà này nè. Nói thêm một xíu, tầng B2 là tầng đóng kín, không có ai xuống vì chưa đưa vào hoạt động. Và tòa nhà lúc này đang gấp rút hoàn thiện để mà khai thác nên chưa có người vào làm và có nhiều tầng đóng kín giống như tầng B2 này. Chỉ có B1 là mở cửa cho người ta gửi xe thôi. Và ngay khi thang máy vừa mới mở ra đó, trời đất ơi, anh thầu anh khó hiểu lắm các bạn. Anh cố gắng nha, anh chưa nhìn ra ngoài đâu, mà anh cứ bấm cái nút cho lên lại tầng G ấy, nhưng mà cái thang máy vẫn không đóng lại là không đóng lại. Và lúc này nè, cái thứ làm anh kinh hoàng nhất á, mặc dù là anh có nhìn thấy người âm nha, cái khả năng của mình là mình nhìn thấy chuyện tâm linh từ bao nhiêu lâu nay rồi, nhưng lần đó vẫn làm cho anh rất là sợ. Lý do ngay khi anh đưa mắt nhìn thẳng ra cái không gian bên ngoài của thang máy dưới tầng B2 đó, nó tối tăm kinh khủng luôn các bạn. Nhưng khi anh nhìn kỹ lại, có rất là nhiều vong linh ở trong cái tầng đó. Nhiều đến nỗi khi mà ảnh kể cho anh Minh nghe đó, ảnh cảm thán một câu như thế này nè: tao đã thấy nhiều ma rồi vì tao có con mắt, nhưng trong đời tao chưa bao giờ nhìn thấy nhiều vong tới như vậy. Trong cái lần đó, mày tưởng tượng là vong nó đứng chi chít luôn. Các bạn tưởng tượng đi, giống như là mình bị lạc vào trong một cái thế giới khác vậy đó. Không vững tâm lý có khi là xỉu ngay tại chỗ rồi đó. Cố gắng bình tĩnh lại nha. Anh mới nhẹ nhàng anh nhấn cái nút đóng thang và cố gắng nhấn cái tầng G để cho thang chạy lên. Và anh nghĩ trong đầu thôi, giờ cố gắng như vậy, đừng có đây mà làm phiền họ nữa. Và các bạn nhớ cái chi tiết này nha. Nhớ cái vụ mà anh chủ thầu ảnh nhìn thấy rất là nhiều vòng ở dưới tầng B2. Và trong cái buổi cà phê hôm đó, khi mà nghe kể như vậy đó, mọi người kiểu dạng giống như là bán tín bán nghi thôi. Vì lúc mà mới dọn vào văn phòng là kiểu mọi người bận việc triển khai công tác khai trương, nên là kiểu người ta cũng nghe cho nó vui vậy đó, và cũng không ai chú ý lắm đâu. Đến một thời gian sau, lúc mà công việc nó ổn định rồi và khu vui chơi đi vào hoạt động mà nó rất là đông khách nữa, tại vì thời điểm là đang hot trend ha. Hồi đó đó, cả văn phòng thường hay đi qua cái quán cà phê sân vườn đối diện cái tòa nhà ngồi chơi, thì anh Minh ảnh mới nhớ ra câu chuyện này nè. Sẵn thấy là người dân lâu năm ở đó đó, nên là anh có lân la là anh hỏi. Anh kêu là: ủa cô chú có biết cái khu đất này ngày xưa là gì hay không? Thì mọi người mới nói cho anh nghe một cái tin, là cái khu đất này nè, hồi lâu trước đây là một cái nghĩa địa, và sau này cải tạo di dời thì được làm cái dự án này ha. Và khi mà nghe đến đây nè, anh Minh ảnh có thể lý giải và tin được lời của cái anh thầu đó hoàn toàn. Bởi vì anh thấy nhiều vong như vậy chứng tỏ chỗ này ngày xưa nó phải là nơi chôn cất của rất là nhiều người. Tuy nhiên, có một chuyện nữa làm cho mọi người tin hơn, là một lần khi mà mọi người chuẩn bị rời khỏi tòa nhà này đi ăn, thì có một cái chị cũng làm cùng với là anh Minh luôn. Chị này đi ra thang máy và chị xuống trước. Chị này tên là chị Tâm và văn phòng thì nằm ở trên lầu 4, nên là mọi người di chuyển toàn bộ bằng thang máy. Và lúc mà chị Tâm xuống xong xuôi rồi, mọi người có đi theo. Nhưng mà khi xuống dưới tầng G á, nhìn qua nhìn lại tìm khắp mọi nơi nhưng mà không thấy bà Tâm này bả đâu hết trơn. Tự nhiên, anh Minh ảnh mới có một cái linh tính gì đó nó không lành các bạn. Ảnh bước ra thang máy và ảnh nhấn xuống tầng B2. Không biết sao mà tự nhiên ảnh linh tính sao mà ảnh xuống dưới để anh xem thử đó. Và lúc mà cửa thang máy mở ra, trước mặt của anh Minh khi này vẫn là một cái khoảng tối đen như mực. Anh thấy lạnh gáy luôn, da gà da vịt ảnh nổi hết lên và nhớ lại câu chuyện của các anh chủ thầu ảnh kể đó. Anh lại bấm nút nhấn khóa thang máy lại các bạn và đi lên trên tầng G. Nhưng khi này nè, thang máy nó lại không chạy tới tầng G đâu mà nó chạy thẳng lên trên tầng 3 luôn. Và tầng 3 lúc này cũng được bỏ trống. Tuy nhiên, khi mà thang máy mở ra thì lại gặp chị Tâm đang đứng lầy hoay ở đó. Bước ra để hỏi là: ủa, sao tự nhiên chị xuống cái tầng 3 làm gì? Sao không xuống tầng G đi? Tầng 3 đâu có ai đâu mà sao chị xuống đây? Mặt chị Tâm khi này không hề sợ hãi hay là cái gì đâu nha các bạn. Chị nói lại đó, là hồi nãy đó chị cũng bấm xuống tầng G rồi, nhưng mà không hiểu sao cái thang nó đưa chị xuống tầng B2. Xong rồi á, nó quay ngược lên tầng 3, dừng lại ở đó, mà chị thấy là đâu có ai bấm đâu, nên là chị đi ra luôn và đang tìm cách gọi mọi người nè, thì gặp em ở đây. Không biết làm sao tự nhiên nó ngộ vậy em. May mắn một cái là chị Tâm này chỉ vốn vô tư, nên chị nghĩ là thang máy nó bị cái vấn đề trục trặc kỹ thuật thôi, và cũng không có gặp ma gặp quỷ gì hết, nên không sợ gì đâu. Tuy nhiên thì mọi người lúc mà nghe chị Tâm kể lại đó, cảm giác là nó cấn cấn, nhưng mà cũng không ai nghĩ gì nhiều, và mọi người đồng loạt là cho qua hết. Và do là khu vui chơi này sử dụng công nghệ nước ngoài nên có nhiều giám đốc là người nước ngoài ha. Họ đến để điều hành và tìm kiếm thêm cái kinh nghiệm cho ban quản lý dự án đó. Và trong số đó có một cái chị giám đốc người Thái Lan. Chị này thì có một phiên dịch đi cùng và tính của chị rất là tốt, rất là hòa đồng luôn. Chị thường hay mua quà cho mọi người mỗi khi về nước thăm nhà và trở lại Việt Nam nè. Và chị cũng hay mời mọi người đi ăn tại nhà chị mỗi khi có dịp lễ hoặc là có party kiểu sinh nhật ai trong công ty. Và nói rõ hơn là chị được cấp một căn hộ để ở lại làm việc. Và từ phòng chị đó có thể nhìn thấy cái lốc tòa nhà có khu vui chơi đó. Tất nhiên là cũng chỉ nhìn thấy ở bên ngoài thôi. Và trong một lần ăn cơm tại nhà của chị giám đốc Thái Lan, tự nhiên cái chị quay qua chị dặn mọi người đó, là mấy chị em nha, không nên đi qua cái lối cầu thang thoát hiểm tại tòa nhà văn phòng, nhất là sau 9 giờ đêm. Mọi người nghe vậy thấy lạ lắm, còn nghĩ là có gì không an toàn hay sao thì cái chị này chị mới dặn như vậy. Nhưng sau đó thì chị có giải thích á, đây là một cái trải nghiệm trong giấc mơ của chị. Một đêm khi mà chị giám đốc này chị đang ngủ á, chị thấy là mình đang đi giám sát cái tòa nhà như thường ngày, giống như là kiểu bà này bà rất là yêu công việc hay sao đó. Thì tự nhiên cái chị gặp rất là nhiều trẻ con bu lấy chân của chị. Chị mới bất ngờ lắm. Chị hỏi tụi nó là làm gì ở đây, ở đâu ra vậy? Mấy đứa trẻ con này kêu lại đó là xin cho vào trong khu vui chơi, tại vì nhìn nó đẹp quá à. Nhưng mà chị này chị trả lời đó là không có nên vào được đâu, không có nên tự tiện vào đây như vậy đâu. Và ngay khi mà trả lời câu đó xong, cái thần thức, cái vía của chị biết á, những cái đứa trẻ con trước mặt chị nè là vong chứ không phải người đâu. Mà các bạn hiểu là người Thái người ta tâm linh như thế nào rồi. Khi đó trong cái giấc mơ đó, chị vẫn liên tục nói với lại tụi trẻ con á, là đừng có vô phá nha, yên tâm đi rồi chị sẽ cúng hàng tháng cho đàng hoàng. Và sau cùng thì bọn trẻ đồng ý và chị nhìn thấy á, là mấy đứa này nè, nó đi hết ra cầu thang thoát hiểm và biến mất tan vào trong không khí luôn. Đây cũng là lúc mà chị giám đốc chị tỉnh dậy nè, và chị biết là trong cái chỗ mình làm việc có vong, nên từ đó chị thường nói công ty cúng các ngày rằm cũng như là cúng cô hồn mùng 2 với lại 16 á. Thì bản thân chị thì không gặp gì nữa, nhưng những người công tác tại đây vẫn thấy. Do là khu vui chơi này hoạt động đón khách vào ban ngày đến tầm khoảng 10 giờ đêm là hết ca nha, hết phục vụ ha. Nhưng mà xuyên suốt cái buổi tối đó, cái buổi khuya đó, đội bảo trì máy móc và đội dọn dẹp họ vẫn làm việc để chuẩn bị cho ngày mai hoạt động tiếp. Nên có một số nhân viên sẽ làm từ ban đêm cho đến sáng. Và câu chuyện tiếp theo nó xảy ra với cái người bạn thân của anh Minh khi mà làm bảo trì ở đó. Trong một đêm, khi mà anh này tên là anh Quý nha, ảnh đang định chợp mắt một chút xíu để lấy sức, do là ban ngày ảnh cày tới hai công việc lận các bạn, hai job lận, gần như là ảnh chỉ ngủ 3-4 tiếng một ngày thôi. Nên là khi mà làm xong các công tác kiểm tra bảo trì á, thì ảnh định bụng sẽ đi ngủ một chút xíu để lấy sức, nếu mà có chuyện gì thì đồng nghiệp sẽ vào để mà báo ảnh dậy xử lý. Anh mới lên cái khu văn phòng, ảnh nằm lên trên ghế sofa. Cái ghế này là nó nằm gần ngay chỗ cái cửa kính ra vào văn phòng, nên có thể nhìn thấy rõ mọi thứ ở bên ngoài. Và do anh cũng sợ bị người ta bắt gặp ngủ trong giờ làm thì nó không nên á. Nhưng mà anh mệt quá rồi, chịu hết nổi rồi, nên kệ bà luôn, anh nằm đó anh ngủ. Và ngay sau khi mà anh vừa mới thiêu thiêu thôi các bạn, tự nhiên cái anh nghe tiếng mẹ của anh nha, gọi tên anh á. Quý, Quý ơi, Quý, dậy đi con, dậy đẩy xe bánh canh ra bán đi con. Trời, tự nhiên đêm hôm 12 mấy 1 giờ mà tự nhiên cái kêu mình đẩy bánh canh ra bán là bán cho ai? Và nhà anh này ở trong cái thực tại là bán bánh canh thiệt, nhưng mà bán vào buổi sáng thôi. Cái lúc mơ màng đó, anh không phân biệt được là anh đang ngủ đâu, mà anh nghe tiếng mẹ của mình nữa, nên là anh vẫn trả lời trong vô thức á, là dạ con biết rồi, để con đẩy cái xe bánh canh ra con bán liền nè. Ngay khi vừa mới dứt câu, ảnh sực tỉnh liền luôn. Ảnh nhìn qua nhìn lại, ảnh giáo giác, ảnh nhìn đồng hồ và ảnh nhìn xuống dưới đó. Ảnh thấy là ủa, mình đang ở công ty mà ta, sao tự nhiên mình nghe tiếng mẹ mình rồi còn kêu đẩy bánh canh nữa. Khúc này, ảnh nghĩ tới nghĩ luôn, ảnh nghiệm lại thì ảnh biết là ảnh bị vong ghẹo rồi, và vong còn giả tiếng của mẹ ảnh được nữa. Nhưng khi ảnh chưa kịp ngủ lại đâu các bạn, thì cái cửa kính á, tự nhiên nó rung lên, giống như là bên ngoài đang có ai mà cầm cái nắm đấm, cái nắm cửa đó, lắc rất là mạnh, y hệt là người ta đang muốn bước vào trong này. Ảnh nhìn ra do cửa kính, nếu có ai đứng trước phải thấy cái bóng mờ mờ ha, nhưng ảnh không thấy cái bóng nào ở trên các bạn. Ảnh mới nghĩ chắc là vong không muốn cho anh ngủ trong giờ làm rồi, nên là ảnh vội vàng ảnh tỉnh giấc, ảnh chạy đi xuống dưới luôn. Và sau này đó, ảnh thường xuyên thắp nhang xin cho nghỉ một chút xíu. Nếu mà ảnh trực ca đêm như vậy đó, ảnh thắp nhang ảnh xin là giờ thôi con mệt quá, con đi làm mưu sinh, con kiếm tiền. Bây giờ mọi người ông bà khuất mặt khuất mày ở đây á, cho con năn nỉ, con thắp nhang con thành kính cho con ngủ chút xíu thôi thì mới được yên nha các bạn. Còn bữa nào mà không thắp nhang y như rằng nằm chút là bị ghẹo, nằm chút là bị ghẹo liền. Chưa dừng lại đó đâu, người tiếp theo mà gặp á, chính là cái chị Tâm đó các bạn, cái chị mà bị đưa lên trên lầu 3 đó. Chị này có một cái cậu con trai, cậu thì tuổi Dần, sinh vào ngày Dần và tháng Dần luôn nha. Cộng thêm việc là trẻ con vốn dĩ là dễ nhìn thấy tâm linh hơn người lớn mình nữa, và lại sinh trong một cái giờ như vậy. Thông thường sinh vào tuổi Dần, ngày Dần, tháng Dần là căng vía nó nặng lắm, nhưng chắc là trẻ con nó sẽ khác hay sao. Tại vì trong một lần, chị này nè, chị Tâm á, chị có đưa bé lên trên văn phòng, do là kiểu chị làm trễ rồi, chị đón con xong chị chưa có về nhà được á, nên là phải giữ con bé ở đây luôn. Thì ngồi trong văn phòng có chị Tâm và một cái bạn nữa đang làm việc vậy ha. Chính lúc này một cái sự kiện xảy ra, hai chị em á vừa làm vừa tám chuyện. Thì cái cậu bé đó, cậu có kêu là dạ mẹ ơi con muốn đi vệ sinh. Thì chị Tâm này chị mới dẫn bé đi và nói rõ thêm là trong văn phòng có nhà vệ sinh, và cũng chỉ cách chỗ của chị Tâm ngồi có một đoạn rất là ngắn thôi. Và khi mà đi xong á, bé mới về lại chỗ ghế ngồi chơi. Thì chị Tâm chị cũng không nghĩ gì đâu, vừa làm việc vừa quay qua nói chuyện. Xong rồi hai người cũng định bụng là làm chắc là về hồi mình kiếm gì mình ăn nhẹ rồi xong mình ngủ ha. Cái đứa bé đó các bạn, năm đó nó mới gần tầm khoảng 4 tuổi à. Tự nhiên đang yên lành á, bé nó nhìn về phía nhà vệ sinh, mà cứ nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm vậy hoài, giống như là nó thấy cái gì vậy đó. Chị Tâm chị mới để ý, chị mới hỏi là ủa con làm gì vậy con? Con làm gì mà con nhìn đó hoài vậy? Lúc này chị vẫn chưa có nghĩ là nghiêm trọng đâu, cho đến khi mà chị cùng với lại cái bé đồng nghiệp á, nghe cái đứa trẻ con này nói một câu im bặt luôn các bạn. Bé chỉ tay về phía đó, bé nói chú kìa. Trời đất ơi, vừa chỉ tay mà nó vừa kêu là chú kìa. Nó nhìn thấy cái ông nào đứng ngay chỗ nhà vệ sinh đó các bạn, trong khi là chị Tâm với lại cái người kia nhìn về phía đó, làm gì có ai đâu, rất là sợ luôn. Nhưng chưa xong đâu nha, gần cái khu vực nhà vệ sinh cũng có bàn làm việc luôn. Thì khi mà cái đứa bé vừa chỉ á, tất cả những cái ghế ngay chỗ khu vực gần nhà vệ sinh tự động xoay một cách rất là nhẹ nhàng. Tới đây nè, hiểu chuyện gì rồi nha. Mặt của chị Tâm cùng với lại cái người đồng nghiệp kia xanh xám hết trơn. Hai chị em nhìn nhau không nói tiếng nào, lập tức gom đồ đi về, không dám ở lại thêm bất kỳ một giây phút nào hết trơn. Và theo như lời của anh Minh nói thì thời điểm mà anh gửi mail về cho Nguyễn đó, khu vui chơi đó vẫn còn hoạt động và có sự việc tâm linh nào diễn ra nữa hay không thì do lâu rồi anh không liên lạc nên là anh cũng không có nắm rõ tình hình là như thế nào. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai, qua đến câu chuyện lớn thứ ba. Câu chuyện này của một người chị tên là chị Thùy ha. Năm nay chị độ tầm khoảng 39-40, hiện tại thì đang sinh sống ở bên Úc. Chị chia sẻ là chị theo dõi kênh của Nguyễn cách đây khoảng hơn 1-2 năm gì đó và rất thích những cái câu chuyện tâm linh mà Nguyễn kể, nên là chị có chia sẻ một số những cái sự việc mà chị trải qua. Chị sinh ra và lớn lên ở quận 8 trong một khu lao động trước khi mà định cư tại Úc vào năm 21 tuổi đó. Tuổi thơ của chị thì khá là bình thường. Mỗi năm nghỉ hè thì mẹ thường sẽ dẫn chị về quê để mà thăm ngoại ở dưới Long Thành, Đồng Nai đó. Và nhà ngoại của chị ha, thời điểm đó khá là sâu và nhà cửa thì cũng thưa thớt lắm. Nhà ngoại cũng thuộc diện là không có khá giả gì đâu. Ông bà ngoại xây nhà kế bên một cái nghĩa trang. Và năm đó chị còn nhỏ quá nên là chị không có biết là sợ ma, sợ quỷ gì hết trơn. Và chị cũng thuộc dạng là nặng vía đó. Chị chỉ nghe mấy dì của chị kể nha, là những cái nhà hàng xóm có khi là bị ma ghẹo nè. Cứ trời gần sáng là hay nghe tiếng gõ cửa rồi gọi tên. Nhưng mà chỉ vậy thôi các bạn, không có bất kỳ một cái vấn đề gì khác thêm. Tuy nhiên vào cái năm mà chị này tầm khoảng 7-8 tuổi gì đó, chị về quê ngoại chơi. Một cái bữa tối trời mưa nó kinh khủng lắm, mưa coi như là như trút nước luôn, ào ào sấm sét đi đa đi đùng. Chị nhớ rõ ràng là mình ngồi trên một cái phản gỗ kê sát cửa sổ nhìn ra ngoài trời. Và chỗ chị nhìn ra đó là một cây mít rất là lâu năm rồi. Chị thề luôn, lúc mà sấm chớp nó lóe lên á, thì chị thấy rõ ràng trên cái thân cây mít có hai cái gương mặt của con hổ các bạn hiện rõ ràng ở trên thân cây. Khi mà sấm chớp tắt rồi thì hai gương mặt hổ đã biến mất. Lần đầu tiên nhìn Chị nghĩ chắc là mình lầm thôi, nên là chị có căng con mắt của chị ra chị đợi. Nhưng lần thứ hai, một cơn sấm chớp lại tới, rõ ràng hai cái mặt hổ nha. Chị còn thấy là đang nhe răng ra giống như dạng là đang gầm gừ hiện trên cái thân cây. Cả đêm đó trời sấm chớp đánh rầm rầm rầm rầm tới khi mà sáng. Và chị nằm thì chị sợ lắm, chị nhớ tới hình ảnh hai gương mặt đó. Chị ngủ không có ngon, các bạn cứ chập chà chập chờn hoài. Và thậm chí là chị có kể cho mẹ của mình nghe. Một phần là mẹ của chị không tin, nhưng mà nếu có tin thì Nguyễn nghĩ chắc mẹ cũng không có dám nói, tại vì sợ là con gái của mình á sẽ hoang mang đó. Nhưng mà dạo gần đây nè, khi mà chị nói chuyện với mẹ chị thì mẹ vẫn nhớ y nguyên câu chuyện đó, chứng tỏ là ngày xưa có xảy ra việc đó thiệt. Tại vì bình thường á, trí nhớ của cô kém lắm các bạn, nên là chỉ có những việc nào rất là quan trọng hoặc là nó khắc sâu vào trong tâm khảm đó thì cô mới nhớ thôi, còn ngoài ra là cô quên hết. Câu chuyện đó xảy ra cách đây từ bao nhiêu năm rồi, 31, 32 năm rồi, nhưng mà cô vẫn nhớ là vẫn nhớ. Lần thứ hai chị gặp chuyện là vào khoảng năm 15, 16 tuổi, ở tại nhà của ba mẹ chị ha. Chị với em gái của chị nhỏ hơn 8 tuổi ngủ trên cái gác gỗ đó. Thời điểm đó thì căn nhà bên quận 8 có hai buồng ngủ dưới đất. Gọi là buồng tại vì nó không có cửa phòng đâu, nó chỉ có một cái màn treo để mà ngăn tạm vậy thôi. Một phòng là cho bà nội, một phòng là cho ba mẹ của chị Thùy này nè. Và ở trên gác thì rất là rộng luôn. Và chị lại không thích ngủ chung nữa, nên là chị ngủ trên giường, còn em gái là ngủ trên một cái nệm đặt cách giường chị không xa. Và cái vị trí nó cũng chênh lệch dạng giống như là một cái nằm đây, một cái nằm đây nè. Nó cách nhau, nó chênh chênh nhau á, chứ không có phải là ngang bằng đâu. Và vì lúc nhỏ em gái của chị hay đi vệ sinh ban đêm lắm, ba mẹ thấy bất tiện tại vì tối khuya mà leo trèo lên xuống cầu thang dễ xảy ra tai nạn rồi mất tầm nhìn té ngã đó, nên có để một cái bô cho em gái dùng khi cần. Và cái bô để sát tường đối diện chỗ giường của chị Thùy này nè, không gần cũng không xa. Và thường buổi khuya nếu mà em gái của chị đi vệ sinh thì chị sẽ biết, do là mặc dù còn nhỏ nhưng mà chị thính ngủ lắm các bạn. Và cái buổi tối hôm đó khi mà đang ngủ á, tự nhiên cái chị Thùy này chị giật mình nha. Chị hé con mắt ra và chị thấy là bóng dáng của em gái chị đang đứng ở bên cạnh cái bô đó. Em gái chị mặc một cái đầm trắng, tóc ngắn ngang vai, đứng đó tự nhiên xõa tóc ra vậy đó, không có chịu ngồi xuống đi vệ sinh. Chị mới hỏi là kiểu là giống như đang buồn ngủ mà giọng chị lè nhè đó, chị hỏi là: "Ê, sao mày đứng đó vậy? Sao mà không đi đái đi?" Thì cái bóng nó không trả lời và thôi chị mệt quá. Chị nghĩ ông đầu là đái không đái kệ mày à mày. Chị nhắm mắt chị ngủ tiếp. Tới sáng hôm sau, lúc mà chị tỉnh dậy á, chị mới hỏi em chị là: "Ê, tối hôm qua mày có thức dậy mà đi vệ sinh không?" Thì em gái chị kêu là: "Làm gì có, em có đi đâu." Và khi mà chị nhìn thấy bộ đồ em gái chị mặc nha, chị mới sực nhớ ra, chị hết hồn luôn các bạn. Hồi tối hôm qua con này nó ngủ á, nó không có mặc cái đầm trắng và tóc của nó đó là tóc dài, không phải ngang vai. Vậy thì cái bóng ngày hôm qua, cái nhân dạng ngày hôm qua mình thấy đứng ở ngay chỗ cái bô là ai vậy trời? Và cũng trong năm đó, cô ba của chị Thùy qua đời. Cô là chị gái của ba chị ha. Và cô ba đó là người rất là giỏi về bói toán. Và cái quẻ bói đầu tiên cũng như cuối cùng cô ba coi cho chị là chị sẽ lấy một cái người đàn ông lớn tuổi hơn và sẽ ra nước ngoài sinh sống. Và như chị kể là trúng bóc luôn các bạn. Cô ba đó, lúc mà còn sống thì cô ở trong căn nhà nó nhỏ xíu và nó ọp ẹp lắm. Và lúc cô mất vì nhà nhỏ quá, không có làm đám tang được, cho nên là bà nội mới kêu là thôi giờ làm đám ở nhà bà nội đi. Và sau này là nhà của ba mẹ chị đó. Và đám tang diễn ra trong vòng khoảng 3 ngày. Cả nhà vừa mới về sau khi mà tiễn linh cữu của cô tới Bình Hưng Hòa để thiêu. Chỉ có người con của cô ở lại để mà chờ lấy cốt thôi. Và do gia đình mệt quá rồi, nên là một tớp phụ nữ chui vô phòng của ba mẹ chị Thùy này nghỉ ngơi. Mọi người có trải chiếu á, lót nằm san sát nhau dưới đất. Chị Thùy khi đó vẫn còn ngồi chơi bên ngoài, thì tự nhiên nghe tiếng cô Tư của chị á, nói lớn lắm. Cô kêu á, là ai chơi kỳ vậy? Đang ngủ cái đánh vô cái tay tôi đau dữ vậy trời. Và lúc đó ở trong phòng ai cũng quay qua để mà nhìn cô Tư, nhưng không ai nói, không ai nhận là đánh cô Tư hết trơn. Và cô Tư nghĩ là ai chọc mình á, nên là cô vừa bực mà cô vừa cười nữa. Và đang rộn rã như vậy Tự nhiên cái bé em họ chị Thùy này nè, đang ngồi trên giường, nói tỉnh bơ luôn các bạn. Kêu là con thấy con trái banh màu đen nhảy tưng tưng ở trong phòng, xong nó đập vào tay cô Tư đó cô Tư. Mà ở trong phòng làm gì có trái banh nào. Mọi người nghe xong thắc mắc lắm, đang suy nghĩ thì tự nhiên điện thoại bàn reo lên. Ba của chị Thùy nghe máy xong rồi chạy vào trong nhà báo với mọi người là người ta chưa có thiêu cô ba được vì thiếu giấy tờ. Bây giờ người ta kêu là chạy lên bổ sung đi rồi mới làm được nha. Khi này nè, gia đình chị Thùy nhìn nhau, ngớ người ra mới biết thì ra ban nãy là cô ba đánh thức cô Tư dậy để mà báo tin là mình chưa có thiêu được. Như Nguyễn có kể ban nãy đó, chị Thùy này rất là nặng vía nên ít khi nào nhìn thấy tâm linh. Nhưng ngược lại cô Dung là mẹ chị ha, tự nhận mình là một người nhẹ vía và cô Dung rất là sợ đi ra nghĩa trang một mình ngay cả khi thăm mộ của mẹ ruột cô Dung đó. Cô Dung kể lại có lần khi mà cô đi chơi với cơ quan và nghỉ lại một khu dành cho nhân viên công chức nhà nước. Cô Dung ở cùng phòng với một cô khác tên là cô Trang, cũng là đồng nghiệp thân nhau ha. Đợt đó thì cô Dung nằm ở cái giường sát cửa chính và cửa sổ nên là nghe nó lạnh lắm các bạn. Và cô Trang á, thì nằm ở ngay chỗ cái giường cạnh phòng tắm. Và hai giường thì cách nhau không có xa đâu. Tối bữa đó lúc mà đang ngủ á, do lạnh mà nên là cô Dung có kéo cái mền lên sát cổ rồi cô nhắm mắt cô ngủ. Và lúc này nè là cô Trang vẫn còn thức đang coi tivi. Cô Dung biết chuyện đó luôn và đang nằm rất là bình thường, đang ngủ rất là ngon. Tự nhiên cô Dung cảm giác giống như là ai đang kéo cái mền từ từ ngay chỗ cổ nè, xuống dần xuống tới chân. Và rồi cảm giác nó nặng nề như có ai đó đang ngồi lên trên ngực của mình. Khó chịu quá, cô định cử động tay chân nhưng mà phát hiện là cơ thể của mình nó cứng như đá rồi các bạn. Có muốn cũng không động đậy được, không kêu cứu được, mặc dù cô biết là người đồng nghiệp của mình vẫn còn đang thức. Hoảng quá trời, không biết làm cách nào hết. Cô niệm kinh Nam Mô A Di Đà Phật, niệm liên tục trong đầu. Và đến khoảng 5-10 phút sau á, cái cơn khó thở khó chịu đó nó mới trôi qua, cơ thể cô cử động lại được như bình thường. Và việc đầu tiên khi cô ngồi dậy, cô hỏi cô Trang đó là: ủa Trang, hồi nãy em có thấy chị kiểu giãy giụa trên giường không? Thì cô Trang cô mới kêu là: ủa, hồi nãy giờ em có thấy gì đâu. Ngay lập tức cô Dung kể cho cô Trang nghe và xong cô Dung cô có dặn đó: lát mà tao bị nữa đó, chắc tao chạy qua phòng đàn ông tao ngủ luôn cho đỡ sợ chứ liêm sỉ gì nữa. Tao sợ quá trời mày ơi. Nhưng may mắn cả cái đêm đó mọi thứ nó trôi qua bình thường, cô Dung không còn bị đè nữa ha. Nhưng sau này khi mà chị Thùy chị qua Úc chị sống đó, vào lúc mà chị chuẩn bị sinh em bé thứ hai nên là cô Dung cô có qua để mà phụ chị giữ con. Trước khi mà cô Dung cũ qua đó, chị Thùy chỉ có mướn một căn nhà townhouse một tầng lầu để cho nó sinh hoạt, nó ở rộng rãi hơn. Townhouse là mấy cái nhà dạng như nhà liền kề mà được xây giống nhau, giống như bạn nào ở khu Gò Vấp thì biết khu Cityland đó, thì nó xây nhà liền kề mà giống nhau vậy thì ở bên đó gọi là townhouse ha. Cái căn nhà này nè, ở bên dưới thì nó là phòng khách, phòng ăn, phòng bếp, phòng vệ sinh, phòng giặt. Và ở tầng trên nó có 3 phòng ngủ. Nhưng mà vợ chồng của chị và con gái 2 tuổi đó, là người gái đầu tiên đó, thì ngủ trong phòng master thôi vì nó khá là rộng. Và cô Dung này thì ngủ ở phòng sát bên phòng của vợ chồng chị Thùy. Và cô Dung của kể đó là ngày đầu tiên khi mà mới vào trong căn nhà này nè, không hiểu sao mà cô Dung cũng buồn ngủ tới nỗi mà cổ thiếp đi ở trên sofa. Và trong lúc đó cô có nằm một cái giấc chiêm bao. Cô thấy á, là cái phòng khách gần cửa chính có 2 người. Một là bà Tây. Bà này là cũng trung niên rồi các bạn. Bà đang ngồi bà đánh máy. Bà đánh máy vi tính á. Bên cạnh là một đứa con gái tầm khoảng đâu 8-9 tuổi gì đó. Hai người cứ ngồi làm việc mà không có thèm để ý tới cô Dung luôn. Và sau đó thì cô chợt tỉnh giấc bởi vì cô nghe thấy cái tiếng chuông cửa. Cô đi ra cô mở cửa thì cô giật bắn mình khi nhìn thấy cái người con gái đi cùng với lại chị họ của chị Thùy ha. Chị họ của chị Thùy mới hỏi á là: ủa mở làm gì mở hết hồn vậy? Thì cô Dung cô mới trả lời là: tao vừa nằm mơ thấy đứa nít mở cửa ra thấy con mày, cái tao hết hồn vậy đó, tao giật mình vậy thôi chứ không có gì đâu. Và cả ngày hôm đó trôi qua không có vấn đề gì xảy ra hết cho đến cái đêm khi mà cô Dung lên phòng ngủ rồi. Sáng ngày hôm sau, cô gặp con gái của mình và kể chị Thùy nghe. Thùy Thùy, mẹ kể con nghe, tối hôm qua ta mới nằm mơ mà nó lạ lắm mẹ ơi. Chị Thùy mới hỏi lại là lạ là lạ làm sao mẹ. Cô Dung cũng kêu á là lúc tối cô nằm ngủ, cô đang bình thường vậy đó, tự nhiên cái cô nghe thấy có tiếng gõ cửa. Và lúc mà cô ra cô mở cửa thì cô gặp một cái người đàn ông. Người này á nói với cô Dung là nghe kể là chị mới qua nên là tôi đến tôi chào chị nè. Chị có muốn gặp con Mai với thằng Henry không? Mai với Henry là vợ chồng của người chị họ chị Thùy ha. Thì trong vô thức á, cô Dung cô trả lời lại là có, muốn gặp. Vậy là cái người đàn ông dẫn cô Dung đi trên con đường. Nó vắng lắm các bạn, nhìn đường hai bên mà nó không có bất kỳ một ai ngoại trừ người đàn ông đó và cô Dung thôi. Cứ đi hoài bước trong vô định mãi mà không thấy tới nơi. Và một lát sau, trong một cái chớp mắt thôi, người đàn ông trước mặt cô Dung tự nhiên biến mất và bỏ cô đứng bơ vơ giữa một cái khoảng không rất là đen tối. Và quá sợ rồi các bạn, cô quay qua quay lại chưa kịp định thần gì hết thì cô giật mình, cô thức giấc. Bản thân của chị Thùy á, chỉ thời điểm đó thì chị chưa có gặp, tức là dạng như là đó giờ chị nặng vía đó, chị chưa có gặp nhiều mà chị cũng chưa nghe chuyện ma, chuyện tâm linh gì đâu, nên chị không tin mấy. Chị nghĩ là ừ chắc mẹ mới qua, mẹ lạ chỗ rồi xong rồi, rồi mẹ nằm mơ, mẹ nghĩ linh tinh thôi chứ không có gì đâu, mẹ đừng lo nhiều. Nhưng qua ngày tiếp theo nha các bạn, cô Dung lại kể là mỗi khi đêm xuống, cô hay mở chú đại bi để cô nghe. Khi mà đang ngủ, tự nhiên cô vẫn có cảm giác là trong phòng có một cái người nào đó. Lúc mà cô đang nằm, cô xoay người lại thì rõ ràng cô cảm giác là có người vừa nằm kế bên cô bước xuống giường. Và sau đó là người ta biến mất. Tại vì cái giường nó động để nó chuyển động các bạn. Mà cái cảm giác khi mà mình tự động trên cái giường á thì nó khác. Còn đây có người vừa nằm kế bên mình á, bước xuống giường á, thì nó khác lắm. Hai cái cảm giác nó không thể nào mà lộn được. Và không phải chỉ có một ngày đâu nha. Qua ngày hôm tiếp vẫn bị. Qua ngày hôm tiếp nữa vẫn bị. Cho nên là sợ quá rồi, căng thẳng quá rồi, cô Dung cô mới nói với chị Thùy đó là thôi thôi, cho mẹ qua mẹ ngủ chung với con vài ngày đỡ sợ đi, chứ ngủ mình vậy là chắc mẹ lên tăng xong quá. Và tưởng chừng như chỉ có mình cô Dung thế thôi, nhưng vài tháng sau, khi mà chị Thùy sinh đứa con thứ hai thì chính chị nhìn thấy những điều đáng sợ. Vợ chồng chị thì ngủ trên giường và để cái đứa bé mới sinh nằm ở giữa, do em bé khó ngủ lắm. Cứ đêm để xuống nôi là nó khóc không dừng à các bạn, nên là chị phải để nằm ở giữa thì nó ngủ ngon. Vợ chồng thì cũng cắn răng chịu chật vậy đó. Bé đầu thì ngủ một mình ở trên giường của trẻ con, kê sát tường và cách giường của vợ chồng chị Thùy tầm khoảng 2-3 bước chân thôi. Và đêm đó cũng như mọi ngày, sau khi mà chăm cái bé thứ hai xong thì chị mệt quá rồi, chị nằm xuống cái là chị ngủ thiếp đi luôn. Và đang bình thường vậy đó, chị cảm giác là cơ thể của chị như bị đè nặng, tay chân nó tê cứng, giống như có ai đang dùng sức mà đè chị xuống giường. Lúc này con mắt chị mở ra được nha các bạn. Chị vừa mở ra một cái chị nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng luôn. Ngồi ở trên bụng của chị là một người đàn bà, mặc bộ đồ màu trắng, kiểu cái áo, những cái áo tắm mà mình hay khoác lên trong mấy khách sạn gì đó. Và trên bộ đồ đó chị còn nhớ rõ là viền màu đỏ và vải kiểu phi bóng nha. Người đàn bà này tóc dài kinh khủng luôn, dài tới nỗi mà che phủ hết cả khuôn mặt, nên là chị không nhìn thấy cái ngũ quan của bà ta là như thế nào hết. Dáng người của bà ốm lắm, nhưng bà khỏe cực kỳ, do là lúc đó bà nắm hai tay của chị Thùy này đè xuống nệm mà chị không cục cựa nổi luôn. Tóc bà dài tới mức bà cúi xuống để bà nhìn chị, tóc nó rủ lên mặt của chị Thùy che toàn bộ tầm nhìn. Và mặc dù chị không nhìn thấy mặt của người này, nhưng chị cảm giác là bà ta đang có một cái chuyện gì đó. Bà rất là tức giận vì cái cách mà bà bóp chặt tay của chị đè xuống, như là thâm thù đại hận, cái gì mà ghét nhau dữ lắm vậy đó, bấu rất là chặt luôn. Các bạn tưởng tượng đi, lúc đó chị Thùy này chỉ sợ hãi thật sự, chị cố gắng chỉ xoay mặt qua nhìn chồng con chị á, thì thấy ai cũng đang say giấc, muốn mở miệng kêu nhưng mà không được, cái miệng nó cứng đơ à các bạn, xịt keo cứng ngắc luôn, kêu không được là không được. Và trong đầu của chị suy nghĩ, nếu mà mình không thoát được thì con ma này nó sẽ làm hại tới gia đình mình. Các bạn thấy phụ nữ có con, có chuyện gì là nghĩ tới con của mình đầu tiên liền. Cho nên ngay lập tức chị cố gắng dùng hết sức bình sinh ha, và gia tiên phù hộ cho chị. Chị sực nhớ lại lời bà ngoại của chị dặn chị lúc nhỏ: nếu mà sợ ma, gặp ma đó, thì hãy bắt cái ấn lại. Bắt cái ấn giống như kiểu vậy nè, giấu cái ngón tay giữa vào đó, kẹp vào trong lòng bàn tay như này, và đọc câu thần chú á, là ám bani bát mi hầm. Lập tức chị làm theo liền. Chị niệm liên tục ám bani bát mi hầm, và trong đầu của chị suy nghĩ á, là tao không sợ mày đâu, mày ra khỏi nhà tao nhanh lên, tao không sợ mày đâu, mày ra khỏi nhà tao nhanh lên. Kiểu làm dữ coi được hay không á. Vài phút sau, đúng thiệt các bạn, cái người đàn bà kia biến mất, và chị cũng cử động lại được như bình thường. Khi mà điều khiển được cơ thể của mình rồi, thần hồn, thần tính nó coi như là cũng chưa có về kịp xác đâu nha, vẫn còn đang hoang mang lắm. Chị mới nằm ở đó trằn trọc thức cho đến sáng. Và sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, chị không có kể cho mẹ của mình nghe, bị là càng làm cho bà sợ thêm. Nhưng mà trong cái đêm tiếp theo lại có chuyện xảy ra các bạn. Lần này á, là nó xảy đến với con gái lớn của chị. Vốn dĩ là từ ngày dọn về cái nhà mới, chị cho bé ngủ riêng trên cái giường trẻ em á, nhưng mà vẫn kê gần giường chị để mà dễ theo dõi. Đêm hôm ngủ, con bé nó hay giật mình rồi vung tay, giống như kiểu nó đang đuổi ai đi vậy đó. Nhưng mà chị lại chị dỗ á, thì bé nó sẽ ngủ ngoan lại bình thường ha. Lúc đầu thì chị nghĩ đây là một cái hành động rất là bình thường, một cái triệu chứng bình thường của trẻ con thôi, nên là chị không có đặt nặng lắm đâu. Nhưng cái đêm đó, con bé đang ngủ á, tự nhiên giật mình. Nó khóc hoảng lên luôn, nó khóc quá trời khóc, mặc dù lúc này mắt của con bé vẫn đang nhắm nha. Tay chân con bé vung đá liên tục, miệng thì la lên: go away, go away, có nghĩa là cút đi, cút đi. Khỏi phải nói rồi, giật mình tỉnh dậy chạy lại ôm con của mình nha, dỗ dữ lắm luôn. Con bé mắt vẫn nhắm các bạn, miệng vẫn la lên: go away, cút đi, cút đi, cút đi, cút đi. Chị cố gắng chị ôm con chị vào lòng, chị dỗ quá trời dỗ luôn, nhưng con bé nó vẫn không ngưng khóc là không ngưng khóc. Và mẹ của chị, cô Dung á, nghe tiếng động lớn quá nên là cũng chạy qua coi coi có cái chuyện gì. Và khi vừa nhìn thấy, biết rồi các bạn, nên là theo cái cách của dân gian mình á, là bà mới đi xuống, cô mới đi xuống, cô lấy mỗi con dao, cô để dưới gối của cái đứa con gái lớn á, của đứa cháu ngoại mình. Thì may mắn là cả một cái đêm không có chuyện gì xảy ra nữa. Và qua ngày hôm sau, chị Thùy cảm giác là phải kể câu chuyện này cho mẹ nghe rồi, cho nên là chị kêu là: mẹ ơi, mới đây hai hôm trước là con vừa bị bóng đè, con làm dạng dạng vậy đó, thì cái đêm hôm qua tự nhiên á, con bé lại bị như vậy nữa, cho nên là giờ con không biết phải làm sao hết trơn. Và cô Dung, bản thân cô thì cũng đâu phải thầy bùa thầy pháp gì đâu các bạn, giống như người lớn thôi, nghe thấy có những cái chuyện vong hồn ma quỷ như vậy, việc đầu tiên là đi ra ngoài chợ mua dĩa trái cây và bình bông để cúng, xin những người khuất mặt khuất mày đừng có quấy phá gia đình của hai mẹ con nữa. Và sau khi cúng, may mắn là mọi thứ trở lại bình thường. Và chị Thùy có tiết lộ thêm đó, thực ra là chị mướn căn nhà này sau khi nó được xây dựng không lâu, và trước gia đình chị thì cũng có một cặp vợ chồng khác mướn, không rõ có xảy ra chuyện gì nữa hay không. Và khi mà về đây đó, bản thân chị cũng không có thờ cúng gì ở trong nhà hết trơn, cũng không tin vào chuyện phải cúng bái, giống như dạng là mình cúng khai trương nhà, mình cúng động thổ, mình dọn vào thì phải cúng đất cúng đa và dạng vậy đó. Tuy nhiên, sau những câu chuyện liên tiếp xảy ra, gia đình chị bắt đầu tin vào những cái chuyện tâm linh nhiều hơn, và chị Thùy cũng thỉnh cái bức tượng của Quán Thế Âm Bồ Tát thờ ở trong nhà, có thờ có thiên, có kiên có lành. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ 3, qua đến câu chuyện lớn thứ 4. Câu chuyện này của một bé tên là Trâm Anh ha. Hiện tại thì bé Trâm Anh đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Và em có nói thêm là công ty của em hay mở kênh của Nguyễn Nguyễn lên đó. Nhưng mà em chưa từng nghĩ tới một ngày là em sẽ gửi chuyện về cho Nguyễn đâu. Và câu chuyện mà em trải qua đó, có thể nói là nó cũng hơi ghê ghê. Hồi trước giờ gia đình của em là theo đạo Phật nên rất tin vào tâm linh ha. Đặc biệt là sau khi em bị té xe đạp vào năm em lớp 7 á, ngay chỗ bùng binh Lý Thái Tổ với Hùng Vương, thì sau cái đợt đó em liên tục nhìn thấy những cái sự việc bất bình thường ở ngoài đường. Ví dụ như việc em nhìn thấy người chết ở ngay chỗ bến xe buýt, có là vong hồn của người chết nha các bạn, ở bến xe buýt công viên 23 tháng 9 lúc 4 giờ sáng. Em đi học là phải đi bằng xe buýt từ sáng sớm để chuyển chuyến đó. Em nhìn thấy người thân đã mất hiện về nhà ăn vụng cơm, và em thấy người âm ở trong bệnh viện nữa. Cái đợt đó, em có đi xem một căn phòng trọ và gặp một chuyện khá là siêu nhiên. Em hẹn cái người chủ nhà trọ này, nó nằm ở trên đường Điện Biên Phủ các bạn. Thực ra đường đi vào chỗ nhà trọ đó nó khó và nó ngoằn ngoèo lắm. Em liên tục đi lạc nè và bị đi nhầm cái con hẻm á. Mà nhà trọ lại nằm ở cuối hẻm nữa. Nói chung là cái quá trình từ cái đường mặt tiền lớn á, Điện Biên Phủ á, đi vào được tới căn phòng trọ này nó giống như là dạng là đi thỉnh kinh vậy đó. Số nhà coi nó như là 80 xoẹt luôn chứ không phải là 2-3 xoẹt nữa. Và lúc mà em đến nơi, đập vào mắt em là một con nhà, nó khá là cũ kỹ. Chủ nhà thì đang ngồi sẵn bên trong đợi em rồi. Và lúc mà em bước vào nhà đó, cái thái độ của ông này thì ông rất là niềm nở, nhưng mà trái ngược với cái thái độ của ông chủ á, cái cảm giác của em này khác hẳn luôn. Em ớn lạnh, nó giận từng cơn, nó dọc hết cả sống lưng luôn các bạn. Mặc dù ngoài trời đang giữa trưa, 2 giờ chiều, mới có 2 giờ thôi, nắng chiếu mà coi như á là nó muốn cháy mặt đường luôn. Giống như là cái thời tiết hiện tại Sài Gòn này, nó nóng mà muốn chín người mình luôn á. Vậy mà em bước vào trong căn nhà này nha, nó lạnh, trời đất ơi, nó lạnh khó tả lắm kìa. Tuy nhiên em vẫn đi xem từng ngóc ngách trong nhà. Và bất chợt em để ý á, có một cái dĩa bánh kẹo để dưới đất. Đi vài bước nữa, em lại thấy một dĩa bánh kẹo khác để dưới gầm cầu thang. Và vốn dĩ là một người đã từng kinh qua rất là nhiều những cái câu chuyện tâm linh rồi, cho nên em nghĩ trong đầu à, thôi chết cha, nhà này chắc chắn có vong rồi, ở trong đây kiểu gì mình cũng gặp thôi. Thôi, say goodbye, xin được phép chào thân ái và quyết thắng, không hẹn ngày gặp lại. Em nhanh chóng cảm ơn chủ nhà ha, bước ra ngoài cổng và em bắt Grab. Và lúc này, khi mà chờ đợi cái anh tài xế tới á, em thấy con đứa bé độ tầm khoảng 2 tuổi mấy, 3 tuổi thôi, nói năng vẫn còn bập bẹ, tóc nó ngắn và cái gương mặt của nó nhìn rất là lanh lợi các bạn. Đứa bé này nè, nó đang đứng, nó ôm cái cửa sắt trước cái căn nhà đó mà nhìn em. Nó cứ đùa giỡn và nó cứ leo trèo vậy đó. Nên là em sợ lắm, em mới kêu là bé, mày leo từ từ thôi, mày làm gì mà mày leo dữ vậy, coi chừng té nha bé, coi chừng té nha. Thì em có chạm tay vào người của đứa bé đó, tự nhiên á, cái em giật mình do cái cơ thể đứa bé này nè các bạn, nó lạnh lắm. Em chạm vào vai và em chạm vào bàn tay nó cũng lạnh luôn. Và khi này con bé nó liên tục nhìn em mà nó kêu á, cô ơi cô mua bánh đi cô mua kẹo đi cô muốn ăn kem. Nó lặp đi lặp lại liên tục một cái nội dung liên tục kia, em này mua bánh mua kẹo và nói là nó muốn ăn kem. Em Trâm Anh, em mới nhìn đứa bé, nhìn từ đầu đến chân một lượt và em hỏi lại á, giờ con nói cô biết đi, bố mẹ con đâu? Sao mà con đứng ở đây con chơi giờ này, có mình con ở đường đây rồi, lỡ xe nó chạy ra chạy vô rồi sao mà leo trèo gì ghê vậy, bố mẹ con đâu? Thì đứa bé trả lời là dạ con không biết, bố mẹ đi đâu rồi con không thấy. Thì em này em giật mình nha, trời, không lẽ là đứa nhỏ này bị lạc ta. Em mới hỏi là nhà con ở đâu. Cái đứa trẻ con đó nó nhẹ nhàng gật đầu và nó chỉ tay thẳng vào cái bệ thềm ngay căn nhà mà em định thuê luôn. Tới đoạn này nha, đầu nhảy số liền các bạn, nghi rồi nha, nhưng mà em vẫn hỏi lại cho chắc á, con muốn ăn kẹo bánh hả, bánh kẹo ở đâu con? Thì đứa trẻ nó kêu ở trong nhà đó cô, nhưng mà con vô không được, cô vô nhà đó cô lấy bánh kẹo cho con đi cô. Trời đất ơi, ba má ơi, lúc này là da gà da vịt của em nổi hết trơn luôn rồi. Em chắc chắn 100% cái đứa bé này không phải là người mà là vong. Cho nên em đáp lại đó, con ơi, cửa nhà này khóa rồi, cô không vào được. Dù chủ nhà đang ở bên trong, ông chủ nhà các bạn, ông nhìn ra bên ngoài, ông không có bất kỳ một cái phản ứng nào luôn. Tiếp theo á, cái đứa trẻ nó thấy cái món đồ chơi treo trên cái điện thoại của em á, và nó chỉ tay vào đó, nó đòi liên tục, thậm chí là nó còn leo lên và ôm cái chân của Trâm Anh để mà đòi nữa. May mắn là em này hồi đó giờ là em gặp chuyện tâm linh rất là nhiều rồi, nên là em mới có thể bình thản như vậy ha. Hơi sợ sợ xíu thôi, chứ gặp người khác có khi người ta xỉu mất bà luôn rồi đó. Trước cái tình cảnh đó, em mới bắt đầu em quay qua em hỏi cái ông chủ nhà đó là chú, bây giờ con vô lại trong nhà để con rửa tay chút xíu được không? Thì cái ông chủ nhà ổng mới mở cửa ra. Và khi này em hỏi lại một lần cuối cùng cho chắc, chú ơi, cái bé gái ngoài cửa là con cái nhà ai mà sao thấy bé nó cứ đi lung tung vậy? Thì cái ông chú đó trả lời, đứa nào? tao có thấy đứa nào đâu. Hồi nãy giờ tao nghe mày nói chuyện, nhưng mà tao ở trong không biết mày nói chuyện với ai. Tao cũng thấy lạ lắm, mày mới tới đây lần đầu làm sao mày biết ai mà nói chuyện được. Nghe như vậy xong, theo quán tính, Trâm Anh quay ra ngoài cửa nhìn thì vẫn thấy con bé đang đứng ở vị trí cũ. Cái mắt của nó vẫn nhìn Trâm Anh chằm chằm. Mãi tới khi mà em bước hẳn ra ngoài đó rồi, em biết chuyện gì đang diễn ra rồi nên em mặc kệ luôn các bạn và chờ cái anh Rap tới. Có một sự việc lạ lùng nữa là ngay vị trí của em thấy anh Rap từ xa rồi, nhưng mà dường như cái người chạy xe không thấy em Trâm Anh này, mặc dù là em cứ kêu á, em nè anh ơi, em đang đứng đây nè. Cái hẻm đó hẻm cục, không có bất kỳ một người nào ngoại trừ Trâm Anh và linh hồn của cái đứa bé kia hết. Nhưng mà anh Rap bị đứa bé che mắt, các bạn không thấy là không thấy Trâm Anh đâu hết trơn. Ảnh chạy qua nha, xong ảnh vòng cái hẻm cục chạy ngược ra bên ngoài, ảnh đi qua con hẻm khác. Thì Trâm Anh dùng điện thoại gọi cho cái người Rap á, chỉ đường cho cái người đó quay lại. Thì đến lần thứ hai, thanh niên chạy Rap mới nhìn thấy em Trâm Anh này. Tuy nhiên, chưa được về đâu các bạn. Cái vong hồn của đứa bé đó liên tục vẫn đứng nhìn theo Trâm Anh, và nó còn nói với Trâm Anh á là: cô ơi, cô cho con đi theo với, cô chở con đi chung với cô ơi. Trâm Anh liên tục từ chối, thì đứa bé đó mới đưa tay ra và kêu là: bây giờ cô chạm vào tay con đi thì con mới cho cô đi. Cái anh Rap lúc này không phản ứng, do anh đang bận tìm đường ở trên điện thoại và anh cũng không nghe hoặc là nhìn thấy con bé đó. Và khoảng cách từ chỗ anh đứng cho đến cái chỗ của em này cũng tương đối tầm khoảng mét, mét rưỡi gì đó, nên chắc có thể là anh không có để tâm. Và trước cái lời thỉnh cầu của con bé, em Trâm Anh cũng đưa tay ra chạm vào tay của con bé và đi lại chỗ của anh Rap, nhảy lên trên xe. Và mặc dù xe chạy rồi, nhưng khi Trâm Anh quay đầu về phía sau để nhìn á, thấy con bé kia vẫn dí theo đằng sau nha các bạn. Liên tục nói á, là: cho con theo với, cô dừng lại đi, cho con theo với. Trời đất ơi, nó đuổi theo các bạn. Các bạn tưởng tượng cái khung cảnh mà khi mà mình đang ngồi trên xe máy mà bị một cái vong hồn của đứa trẻ con á, nó dí theo sát nút á, nó kinh khủng như thế nào. Quá là sợ luôn. Và cái vong hồn này dí theo Trâm Anh cho đến khi mà em chạy ra khỏi cái hẻm lớn đó. Vừa ra khỏi con hẻm cái thôi là cái tiếng gọi ngưng bặt và con bé cũng biến mất tiêu luôn. Và ông Rap á, ông không hề phản ứng gì. Nếu như mà là con bé đó là người sống đó, nó la làng la sớm lên như vậy thì ông Rap ông phải nghe, ông quay đầu ông nhìn lại chứ. Đây không hề có bất kỳ phản ứng gì luôn. Và Trâm Anh có tâm sự á, đây là trải nghiệm khá là kinh hoàng đối với em. Tại trước giờ, dù cho em có thấy đi chăng nữa thì em vẫn giả vờ không nhìn, hoặc là những cái vong đó không đả động gì đến em hết, chứ đừng nói là đi theo em. Nhưng lần này nó có nhiều cái biến chuyển, có nhiều những cái tình tiết mà nó ghê quá đi, cho nên em mới quyết định gửi câu chuyện này về cho Nguyễn Nguyễn. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ tư của Trâm Anh, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Lời nói đầu tiên thì cho Nguyễn cảm ơn mọi người vì đã gửi những cái sự kiện tâm linh có thật về cho Nguyễn, để Nguyễn có cơ hội kể cho quý vị khán thính giả trên kênh Chuyện Ma Có Thật cùng nghe. Và cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này. Và nếu mọi người yêu thương Nguyễn Nguyễn đó thì đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Và để khi mà Nguyễn ra video thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và nếu mà cô chú anh chị, những người bạn và những người em có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả thông tin, đường link Nguyễn có trên màn hình trong phần mô tả, cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi. Mọi người nhớ gửi email về cho Nguyễn nha. Rất là mong chờ nhận được những câu chuyện tâm linh có thật của mọi người. Và cảm ơn quý vị khán thính giả, cảm ơn mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.